Chương 432, Bất tử chi thân. Nhìn chằm chằm trước mặt cái kia tên là Phi Liêm Thang nhẫn thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Kinh Di An đặc biệt, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng rõ ràng thiên lý đến, Phi Liêm thương thế trên người, khắp nơi nhanh chóng khép lại thời điểm, Uchiha Nguyệt cái kia tràn đầy ngưng trọng trong hai con ngươi, càng là nổi lên một vẻ kiêng kỵ. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt rốt cuộc hiểu được, trước mặt tên là Phi Liêm Thang nhẫn thôn nỉ dạ, cùng nguyên tắc kịch tình bên trong ạ cả sủ kỳ thành viên hỉ đạn giống nhau, đều là thần bí kia tà thần giáo tín đồ. Mà thân là tà thần giáo tín đồ Phi Liêm, dĩ nhiên cùng hỉ đạn có giống nhau năng lực, cũng chính là bất tử chi thân nguyên tắc trong vở kịch, Cổ Nộ Hạ thôn 12 tiểu cường bên trong nạ giả sỉ cả mạ dị, ạ kỳ mì trịa cô di, dạ mạ nạ cả y nô, cuối cùng đều không thể giết chết hỉ đạn, cũng là bởi vì hỉ đạn thờ phụng tà thần giáo, sở hữu thân bất tử duyên cớ. Coi như cắt lấy hỉ đạn đầu lâu, để đầu của hắn cùng thân thể phân ra, hỉ đạn cư nhiên vẫn có thể bằng vào tự thân bất tử chi thân, kiên trì còn sống sót. Thậm chí, muốn không phải nạ dạ sỉ ca mà đám người chôn sống hỉ đạn, cái kia hỉ đạn chính là chân chính bất tử tồn tại. Vô luận chịu đến như thế nào thương tích, hỉ đạn cũng có thể bằng vào cùng với chính mình bất tử chi thân, sống sót ở trên thế giới. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt biết trước mặt Phi Liêm, khả năng đồng dạng sở hữu bất tử chi thân thời điểm, ngay cả Uchiha Nguyệt đều cảm giác được vướng tay chân. Dù sao, bất tử chi thân có thể bảo trì Phi Liêm sống sót đồng thời, phản để Uchiha Nguyệt chiến đấu tao ngộ vô số không biết nguy cơ a ghê tởm, thằng nhận thôn những tên kia, lẽ nào đều giống như hỉ đạn giống nhau khó đối phó sao? Nguyên tắc kịch tình trong, hỉ đạn thể thuật con dừng lại với tinh anh trung nhẫn cấp bậc mà thôi. Nhưng là, hỉ đạn có thể bằng vào cùng với chính mình bất tử chi thân, dựa vào tinh anh trung nhẫn tầng thứ thể thuật, giết chết tinh anh thượng nhẫn xạ dù tổ bị ạ xù mà thậm chí, nếu là không biết hỉ đạn năng lực, cái kia nhận giới trong ảnh cấp cường giả, đều có thể thân rơi vào hỉ đạn trong tay hiện tại, trước mặt của ta Phi Liêm khả năng đồng dạng sở hữu bất tử chi thân, ta đây há lại không phải muốn chiêu chọc ngay cả tinh anh thượng nhẫn, ảnh cấp cường giả cũng không dễ dàng đối phó tồn tại phải. Nhất định phải nghĩ biện pháp thai trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy Phi Liêm tình báo, lại phát hiện Phi Liêm chậm rãi cầm một bả thái đao. Hơn nữa, đang ở Phi Liêm lòng bàn tay cầm thanh kia thái đao trong nháy mắt, Phi Liêm thân ảnh thình lình gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Chật, Uchiha Nguyệt coi như có thể sử dụng tử đồng thiên lý đến Phi Liêm tiến công con đường. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tâm tình vẫn không phải tốt. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện, Phi Liêm thể thuật tạo nghệ không thua kém một chút nào chính mình. Nói cách khác, Phi Liêm là muốn so với nguyên tắc trong vở kịch hỉ đạn còn khó hơn đối phó tồn tại. Phát hiện Phi Liêm thể thuật tạo nghệ không thua gì hỉ đạn, Uchiha Nguyệt càng thêm cảm giác mình mạo muội xuất thủ, có vẻ hơi lệch lạc. Nói như thế nào, hiện nay Uchiha Nguyệt đều không phải thượng nhẫn cấp bậc nhị ra, phải đối phó cùng hỉ đạn sở hữu tương đồng thực lực Phi Liêm. Uchiha Nguyệt nhưng là thật không có nắm chặt thế, nhưng như là đã cùng trước mặt Phi Liêm giao thủ, Uchiha Nguyệt sẽ không có nửa điểm khiếp đảm ý tứ. Dù sao, Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn lịch lãm, chính là vì tích xúc thực lực của tự thân, lại đem thực lực của tự thân đột phá đến thượng nhẫn cấp bậc. Cho nên, dù cho Phi Liêm sở hữu không thua gì hỉ đản thực lực, Uchiha Nguyệt vẫn muốn nếm thử giết chết Phi Liêm siêu siêu thân ảnh giao thoa. Uchiha Nguyệt cùng Phi Liêm ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, liền giao thủ chọn 3 cái hiệp. Chỉ là, ở cùng Phi Liêm giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đa số là áp dụng phòng thủ chiến thuật. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị sử dụng tử đồng hảo hảo thu thập tình báo, nhìn Phi Liêm thể thuật tạo nghệ đến cùng như thế nào. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng Phi Liêm giao thủ vài cái hiệp về sau, Uchiha Nguyệt liền cảm giác Phi Liêm thể thuật không thua gì chính mình. Thậm chí ngay cả đạo thuật cũng không thua kém chính mình. Sau đó, vì có thể ngăn chặn trước mặt Phi Liêm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị xuất ra toàn bộ thực lực. Một giây kế tiếp là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt hai mắt trở nên xích hồng, trong đó nổi lên 3 miếng màu đen câu ngọc. Mà khi Uchiha Nguyệt mở ra cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, chuẩn bị cùng trước mặt Phi Liêm lại giao thủ thời điểm ai nghĩ đến. Phi Liêm nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, lại lộ ra tham lam quang mang ha ha ha, thực sự là kiếm được ngươi lại là cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc. Người mắt lộ ra tham lam nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt cặp kia xạ dị gẳng, Phi Liêm trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, liếm khỏe miệng một cái, nói ra, cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc tộc. Nhân, ở treo giải thưởng ở trên tiền thưởng cũng rất cao a, xem ra, ta tới Hỏa Quốc thực sự là một cái lựa chọn tốt ta. Vừa nói, Phi Liêm thoáng dừng một chút, tiện đà hỏi tiểu quỷ, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể đem xạ dị gẳng đề thăng tới tam câu ngọc hình thái, hẳn là không phải vô danh tiểu tốt chứ, nói ra tên của ngươi, cho ta xem nhìn ngươi đến cùng trị giá bao nhiêu tiền. Hừ, nghe được Phi Liêm cái kia ngạo mạn thoại ngữ, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm phải trả lời ý tứ, chỉ là lạnh rên một tiếng, liền triển khai tiến công. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt đầu tiên là sử dụng Suno, một cái gần người đến rồi Phi Liêm trước mặt. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cái kia xích hồng trong con người ba miếng hắc sắc câu ngọc, lại nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng xạ dị gẳng, nhắm ngay trước mặt Phi Liêm trực tiếp sử dụng một cái ảo thuật. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng sở thi phong ảo thuật, chính là đệ nhị hổ cả ghi lại ở phong ấn chi thư ảo thuật, cũng chính là đệ nhị hổ cả chiêu bài ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Hắc ám hành chi thuật, chính là có thể phong bế địch quân nhị dạ thị giác năng lực ảo thuật. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cảm giác mình miễn là sử dụng ảo thuật, phong bế Phi Liêm thị giác năng lực, vậy hắn lại dùng thôn phệ quái vật y lý độ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, cướp đoạt rơi Phi Liêm thính giác năng lực, liền có thể buông lỏng ứng phó Phi Liêm. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng, trực tiếp thả ra ảo thuật, hắc ám hành chi thuật về sau, ai nghĩ Phi Liêm đúng là thoáng kinh ngạc một cái, liền cười lạnh phản công hướng về phía Uchiha Nguyệt. Không phải không có khả năng nhìn trước mắt đánh tới Phi Liêm, tự Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng bên trong, đống nhiên lướt qua một vẻ khiếp sợ vẻ đón lấy, Uchiha Nguyệt đạp trụ cột thoái bước, tránh ra Phi Liêm phản kích, liền ở trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, Phi Liêm tên kia, cư nhiên có thể không nhìn ta thi phóng ảo thuật, lẽ nào nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt trong đầu hiện ra một kinh khủng ý niệm trong đầu, đó chính là thư phong tà thần giáo Phi Liêm, sở hữu ảo thuật miễn dịch thể chất, bởi vì Uchiha Nguyệt phi thường tình tưởng tự thân ảo thuật tạo nghệ, mạnh như thế nào. Phải biết, sở hữu rất mạnh tinh thần năng lượng Uchiha Nguyệt, ở ảo thuật trên đường thiên phú, muốn siêu việt người thường rất nhiều. Cho dù là nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Itachi, nếu là cùng Uchiha Nguyệt tương đối ảo thuật thiên phú, đồng dạng là Uchiha Nguyệt càng xuất sắc hơn một ít. Cho nên, ở tinh thần năng lượng dưới áp chế của Uchiha Nguyệt sở thi phong ảo thuật, cơ hồ không có bị địch nhân không nhìn khả năng. Chính là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới có to gan suy đoán, thờ phụng tà thần giáo Phi Liêm, sở hữu ảo thuật miễn dịch năng lực, nếu không, Phi Liêm có thể nào không nhìn Uchiha Nguyệt thi phóng hắc ám hành chi thuật đâu. Bịp nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vở tên sách bịp là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.